Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 494 một chuyển chân nhân đánh tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiểu tám chảo, ngươi có từng nhớ rõ, năm đó ngươi còn ở ta dưới gối chơi đùa, thật không nghĩ tới, sáng nay đã như vậy cục diện, ngươi cái này vật nhỏ. Đuổi theo lão gia gia nơi nơi chạy trốn a. Đăng tháp lão tổ cái này vật nhỏ. Nói ra lão thành vô cùng hồi ức lời nói, trộn lẫn tạp chính hắn non nớt thanh âm, cảm giác tương phản làm người muốn cười. Trường không vô kỵ đã xem như một cái kiến thức rộng rãi người, đương nhiên nhẫn được này đó cảm xúc, đem đôi tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng quan khán trước mắt hết thảy. Hắn hiện tại đã không phải chiến đấu vai chính, chính là đối bọn họ chi gian gút mắt, vẫn là man có hứng thú. Lão tổ đã từng thân hữu, chết ở ta tiên tay còn thiếu sao? Ta đã là một cái, chỉ cầu trường sinh bất tử, người cô đơn. Kỳ thật ngươi biết không? Này đều tại ngươi, nếu không có là ngươi ảnh hưởng, ta lại như thế nào muốn vĩnh sinh? Rõ ràng ta đã không có biện pháp phi thăng chân giới, lại còn đi lên bất khuất con đường, đoạt lấy ngàn vạn sinh mệnh căn nguyên, cũng thỏa mãn không được ta. Duy nhất phương pháp giải quyết, chính là bắt được ngươi. Ngươi muôn đời luân hồi trọng sinh bí thuật, chính là mục tiêu của ta. Bát Chảo Vương nói chuyện thời điểm, có hồi ước, có mong đợi, có căm hận, có hối hận. Nhưng càng nhiều càng kiên định vẫn là kia tràn ngập toàn thân. Trường không vô kỵ cũng coi như là nghe được rõ ràng. Bát Chảo Vương là một cái không có biện pháp phi thăng hải tộc cao thủ, lại dùng tà ác thủ đoạn giết vô số người bao gồm chính mình thân hữu không ngừng tục mệnh. Nếu tưởng không sai nói, hắn chân chính vô pháp ra tới nguyên nhân, có thể là ngàn năm tu vi một lần lôi kiếp, vượt qua hắn thừa nhận phạm vi đi. Hắn đã là một cái bị thiên đạo phủ định tồn tại, mà cái kia nho nhỏ đăng tháp lão tổ, tuy rằng cũng không có phi thăng, nhưng là hắn lại có được muôn đời luân hồi bí pháp. Cơ hồ có thể là vĩnh sinh bất tử tồn tại tương đương tám chảo là nó nuôi lớn. Lại truy tìm hắn bước chân muốn được đến hắn bí mật. Này hết thảy cảm tình gút mắt, thật đúng là phức tạp a. Tương đương mà giờ này khắc này đăng tháp lão tổ, lại là không ngọn nguồn lắc đầu cười khổ không thôi, lấy phạn phần cảm khái miệng lưỡi. Đối với thời không kính mặt bên trong tám chảo nói, hài tử, ta cùng ngươi giảng quá bao nhiêu lần, ta là sứa nhất tộc vương giả, lại cũng là duy nhất vương giả. Ta sứ mệnh càng là bảo hộ toàn bộ thế giới, tương đương với thế giới chi linh. Tuy rằng ta có thể vĩnh sinh bất tử, không ngừng luân hồi, này lại không phải ta có thể xê khống hoặc là thay đổi, lại hoặc là người khác có thể thay thế sự tình. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, ta làm sao từng không nghĩ cùng giống nhau võ giả giống nhau tự do theo đuổi thiên đạo. Ở cái này bụi bặm thế giới bên trong, ta đã sớm nghĩ a. Đăng tháp lão tổ nói sau lại, chính mình cảm xúc đều có một ít kích động. Trường không vô kỵ ở một bên nghe được cũng hơi có chút cảm khái. Hắn là một cái lý trí người, có lẽ có thể tưởng tượng đến đăng tháp lão tổ tịch mịch, không biết sống nhiều ít năm, lại không thể rời đi cái này tiểu thế giới theo đuổi võ đạo. Nếu đổi làm chính mình, cũng sẽ cảm giác chỉ là ngồi xổm một cái lớn một chút nhà giam bên trong mà thôi đi. Đương nhiên liền tính như thế, cũng không ai hồi tưởng đi tìm chết, hoặc là cho người khác làm thực nghiệm, chuyển sang kiếp khác là lúc, trốn tránh Bát Chảo Vương, cũng là không gì đáng trách sự tình. Ngươi nói những cái đó đều chỉ là pê lời nói, ta tám chảo chính là muốn bắt đến ngươi, đem trên người của ngươi trọng sinh huyết mạch cấp rút ra. Chỉ có như ấy, ta mới có thể lẩn tránh thiên đạo, vô hạn sinh tồn đi xuống. Lão tổ, bên nói không cần nhiều lời. Hiện tại, các ngươi cũng là không chỗ nhưng trốn. Bởi vì này hết thảy đều ta trong khống chế. Ha ha ha, Bát Chảo Vương, bỗng nhiên liền tới rồi một cái điên cuồng cười to. Tựa hồ này hết thảy đều là hắn cố ý xê làm ra tới. Nho nhỏ Đăng Tháp lão tổ cũng vào lúc này nhỏ giọng nói, ngươi có thể nghĩ đến, ta làm sao từng không thể tưởng được. Kế hoạch trước mắt bố cục, làm ta trọng sinh tái hiện, sau đó chỉ huy ngươi hợp tác giả tiến đến bắt giữ ta cùng Trường Không Vô Kỵ sao? Ha ha, ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi lại tưởng sai rồi một việc. Trường Không Vô Kỵ nếu là trời sinh đạo thể, cũng liền đại biểu cho hắn là thiên đạo sinh cơ giả. Chỉ cần có hắn ở, ai cũng thương không đến ta. Hai người chi gian một đoạn đoạn lời nói, cuối cùng xả tới rồi Trường Không Vô Kỵ trên người. Tuy rằng nghe được mơ mơ màng màng, là chính mình chưa từng nghe qua xưng hô phương thức, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cảm giác, tựa hồ chính mình sẽ rất lợi hại nha. Bất quá giờ này khắc này Tám Chảo nhẹ nhàng xoay một chút đầu, tà ác vô cùng hai tròng mắt dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người, thanh âm thập phần trầm thấp, nhẹ giọng mà nói, ta từ trước đến nay chính là nghịch thiên mà đi, thượng vạn năm ngày qua cũng không có thể nề hà ta. Cái gọi là sinh cơ giả, ta cũng thấy quá nhiều quá nhiều, cũng không phải giết không chết tồn tại. Trường Không Vô Kỵ, lần này nhưng chưa chắc có thể hộ được ngươi. Tới tới tới, trước làm ta chém giết một chút. Bát Chảo Vương nói nói, ánh mắt lại bỗng nhiên về tới Sứa Nhất Tộc trên người. Chưa cho Trường Không Vô Kỵ bất luận cái gì biểu đạt chính mình thái độ cơ hội. Hắn đã đối với bên kia một đám đại thủy mẫu, thi triển ra thượng một lần ngàn dặm chém giết chi thuật tới. Theo sát sau đó, Sứa nhóm khổng lồ thân thể phía trên xuất hiện một đạo tế hồng tơ máu. Chúng nó biểu tình trở nên thập phần thống khổ, liền gặp phải thượng một lần chín điều cá kiếm chặt đầu nguy cơ. Bất quá ở ngay lúc này, sở hữu sứa đều nhanh chóng vũ động chính mình xúc tu. Trong thân thể một đạo thánh khiết vô cùng quang mang hiện lên mà ra. Tơ máu tại đây lực lượng dưới, dần dần biến mất đi xuống. Mọi người sinh mệnh đều hoàn hảo không tổn hao gì bảo lưu lại xuống dưới. Ngàn dặm chém giết chi thuật thất bại, nhìn trước mắt hết thảy, Bát Chảo Vương không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại lấy thập phần vững vàng khẩu khí nói, lão tổ ngàn vạn năm, thật sự không phải sống uổng phí. Ta này di tích nơi bí pháp, ngươi đều có thể giải. Lợi hại lợi hại, ha, ngươi không nên cảm thấy kỳ quái mới là. Phải biết rằng tại thượng cổ niên đại, cửu trọng thiên chân nhân, nhưng đều là có thể buông xuống chúng ta cái này bụi bặm thế giới mà không chịu trở ngại. Ta có thể biết rất nhiều đồ vật, quá bình thường tương đương, Đăng Tháp lão tổ cười ha hả nói. Rồi lại cấp Trường Không Vô Kỵ mang đến một cái quan trọng tin tức. Nguyên lai tại thượng cổ niên đại, cửu truyền chân nhân đều là có thể hạ giới sao? Kia năm đó, nơi này sẽ là kiểu gì náo nhiệt cùng bao la hùng vĩ cảnh tượng? 3000 viễn cổ đan pháp có thể nói là thiên hạ vô song đan pháp, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Còn có biển sâu ma uyên bên trong bất tử thể, đương nhiên cũng có thể đủ giải thích thông thấu. Như vậy nghiêm khắc tự hỏi lên, chúng ta cái này bụi bặm thế giới vẫn là thoái hóa. Ân, có ý tứ, thập phần có ý tứ a. Là một cái người đứng xem Trường Không Vô Kỵ biết đến càng nhiều, càng cảm thấy thế giới thần kỳ bí mật tuần tra vô tận, nét chính mình giống như còn chỉ là chìm nổi bên trong chìm nổi, biết đến quá ít. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hắn ý thức chung bắt được một cái quan trọng điểm. Đăng Tháp lão tổ nói chính hắn là thế giới chi linh. Nói như vậy tới, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong yêu tộc kết giới, hắn khẳng định là biết như thế nào mở ra lạc. Ngọc xấu sư tỷ cứu vớt Chi Lộ. Sáp minh sắc a, nắm giữ lại nhiều lại có tác dụng gì? Chuyển sang kiếp khác ngươi, yếu ớt không được, các ngươi khoái cảm chịu hạ. Tân lễ vật, tới rồi đâu? Trường Không Vô Kỵ trong lòng vui mừng thời điểm, Bát Chảo Vương Y Chí lời nói lại lần nữa xuất hiện. Lễ vật, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này giờ phút này, cũng cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Này tựa hồ, là chỉ có, sư phó, Diệu Sinh mới có cường hãn lực lượng. Ít nhất nhất chuyển trở lên, mới có thể có được hơi thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.